Người đơn giản không để nhà họ Trần chúng ta vào mắt. Trần Ninh nghiêm túc gật đầu, bình tĩnh nói, quả thực, nhà họ Trần các người không là cái gì trong mắt tôi. Trần Mục Phong và người của ông ta lại nhìn chằm chằm. Họ đã từng nhìn thấy những người kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một người kiêu ngạo như Trần Ninh. Trần Mục Phong cười tức giận nói, ha, lời này của ngươi, ngươi còn sống hôm nay không muốn bước ra khỏi cửa nhà họ Trần của chúng ta. La Hầu trả lời, ông chủ, thuộc hạ có. Trần Mục Phong liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, ta không thích nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn. Ngươi đánh gãy hai chân của hắn, khiến hắn quỳ xuống, ta thích hắn quỳ xuống nói chuyện với ta. La Hầu nhe răng cười nói, vâng, lão gia. Điển Trử bên cạnh Trần Ninh đi ra và chặn đường của La Hầu. Điển Trử lạnh lùng nói, ngươi xem ngươi là cái thứ gì mà xứng ra tay với cậu chủ của chúng ta. Ngươi đến tư cách chết dưới tay của cậu chủ cũng không. La Hầu tức giận nói, vậy ta giết ngươi trước. Sau đó, La Hầu lao ra như một con hổ, lao vào Điển Trử. Điển Trử không hề né tránh, chào hỏi La Hầu. Hai người lập tức lao vào đánh nhau như vũ bão. Và khi cả hai đang chiến đấu ác liệt, ở bệnh viện thành phố Tấn Dương, Trần Tam Gia nằm trong khu ICU, thức dậy một cách nhàn nhã. Trần Tam Gia, người bị xuất huyết não và chuyển sang trạng thái thực vật, bất ngờ tỉnh lại. Người nhà bảo vệ quanh giường bệnh đều vui vẻ vội vàng cười gọi bác sĩ. Trần Tam Gia tỉnh lại, nắm lấy tay người thân bên giường, lo lắng hỏi, tôi hôn mê bao lâu rồi? Tam Gia, người hôn mê một tuần rồi, có thể tỉnh lại là tốt rồi. Trần Tam Gia lập tức hỏi lại, nhà họ Trần của chúng ta hiện tại thế nào? Những người thân nhanh chóng nói, sau khi tên tiểu tử Trần Ninh kia khiến Tam Gia người hôn mê xuất huyết não, hắn lại làm nhị gia bị thương, hôm nay Trần Ninh đã đích thân đến thăm nhà họ Trần chúng ta và muốn thanh toán khoản nợ với nhà họ Trần chúng ta. Cái gì? Thiếu soái đến đây cùng nhà họ Trần giải quyết ân oán? Trần Tam Gia tái mặt vì sợ hãi và run rẩy hỏi, bây giờ tình hình bây giờ thế nào? Người thân cười nói, ta vừa gọi điện thoại về nhà, người ở nhà nói ông chủ rất tức giận, đang hạ lệnh cho thuộc hạ làm chuyện giết Trần Ninh. Trần Tam Gia vừa nghe nói mình lại suýt nữa hôn mê, liền vội vàng kêu lên, nhanh, mau gọi cho anh cả, ta có chuyện gấp muốn nói với anh ấy. Anh ấy không được gây chuyện với Trần Ninh, nếu không nhà họ Trần chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Cách chương.